Phú Quốc và Singapore có diện tích tương đương, với Singapore nhìn hơn khoảng 100 km2. Cả hai đều nằm ở Đông Nam Á, có địa hình thuộc Biển Đông và khí hậu nhiệt đới. Singapore là quốc gia phát triển mạnh mẽ với nền kinh tế đa dạng, trong khi Phú Quốc là một điểm du lịch phát triển của Việt Nam. Singapore thuộc vùng kinh tế Đông Nam Á, là trung tâm tài chính và thương mại hàng đầu thế giới. Diện tích của Singapore nhỏ nhưng phát triển mạnh mẽ, đóng góp lớn vào GDP thông qua du lịch và tạo việc làm cho hàng nghìn người. Đất nước Singapore được xem như viên kim cương quý giá với vị thế mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực cuộc sống. Đến Singapore để trải nghiệm và khám phá nhiều điểm du lịch nổi tiếng, bạn sẽ không hối tiếc. Đây là phần tóm tắt của bài viết Diện tích Singapore so với Phú Quốc. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.